Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, xuất thủ. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, bây giờ còn không được xuất thủ thời điểm, tại thời khắc mấu chốt, tốt nhất hai người đồng thời kiệt sức thời điểm lại ra tay tốt nhất. Trương Thiên Bằng khẽ cắn răng chậm rãi gật đầu, hắn cũng biết, hiện tại chạy ra ngoài vô dụng, thậm chí sẽ trở thành nhược điểm bị Lý Đạp Nguyệt bắt lấy. Hãm vào Triệu Thanh Hà ở trong nguy hiểm, chỉ là trơ mắt nhìn mình nữ nhân bị người như vậy vũ nhục. Trêu như vậy, lại không thể lập tức nhảy ra ngoài một trường đánh chết. Loại này vô năng lực cảm giác để cho hắn thống hận. Hắn thống hận mình vô năng, lần đầu hoài nghi, cuối cùng cùng Triệu Thanh Hà chung một chỗ có phải hay không thật. Có phải là nàng hay không liên lụy? Lãnh Phi liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng, âm thầm lắc đầu, hắn mặc dù không có đích thân lĩnh hội, lại mơ hồ có thể hiểu được, chỉ có thể ôm lấy đồng tình. Tương lai hai người chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, thống khổ còn ở phía cuối đi, trừ phi Trương Thiên Bằng có thể có chớ đại kỳ ngộ thay đổi vận mệnh. Nếu không nhất định là không dễ chịu. Chỉ có chặt đứt cùng Triệu Thanh Hà tơ tình mới có thể giải thoát. Chịu chết đi. Triệu Thanh Hà quát, vung kiếm bỏ ra một phiến ánh kiếm, tựa như khách trời hoa mai bay xuống. Lãnh Phi hơi híp mắt, nhìn chằm chằm đến trường kiếm. Kiếm pháp này là hắn gặp qua tinh diệu nhất. Mũi kiếm biến ảo, không cách nào phán định nó muốn công kích chỗ nào. Lý Đạp Nguyệt bị mũi kiếm bao phủ, Lý Đạp Nguyệt thân hình như quỷ mị chợt lóe, chợt thoát khỏi kiếm ảnh, trên tay quang mang chợt lóe. Hừ, Triệu Thanh Hà rên lên một tiếng, dưới chân đạp lên một cái huyền diệu nhịp bước, chợt lùi về sau ngoài một trượng, tay trái che vai phải, trường kiếm đã rơi xuống đất. Ngươi, nàng vừa giận vừa sợ, máu tươi từ tay trái kẽ hở tuôn trào, dọc theo cánh tay trái đi xuống, trên tay cùi trỏ nơi nhỏ xuống, một giọt lại một nhỏ xuống đến trong đồng cỏ, im hơi lặng tiếng, ha ha, Lý Đạp Nguyệt cười to nói, có phải hay không đã cho ta muốn tại cuối cùng mới dùng phi đao? Gian trá, Triệu Thanh Hà cau mày hừ lạnh, nàng là không nghĩ đến Lý Đạp Nguyệt đi lên liền dùng phi đao. Còn tưởng rằng muốn giao thủ mấy chục hiệp, quả thực không đánh lại lại dùng phi đao. Cái gọi là binh bất yếm trá. Lý Đạp Nguyệt cười nói, tiểu mỹ nhân cái này cũng không biết. Thiên chân khả ái được ngay, thật là làm người đau. Triệu Thanh Hà chuyển thân liền đi, lần sau lại thu thập ngươi. Nàng nhịp bước nhanh nhẹn, liền muốn chui vào rừng cây. Lý Đạp Nguyệt thân pháp như quỷ mị chợt lóe, đã ngăn trở nàng tiến tới đường, mặt tươi cười, tiểu mỹ nhân chớ đi nha. Triệu Thanh Hà quay đầu tiếp tục xuyên hướng về phía rừng cây. Ha ha, thú vị. Lý Đạp Nguyệt lần nữa chợt lóe, lại ngăn ở Triệu Thanh Hà trước người, khoảng cách gần hơn. Triệu Thanh Hà huyền diệu bước ra một bước, vừa vặn tránh né, lần nữa chuyển hướng, tiểu mỹ nhân thân pháp ngược lại không tệ. Lý Đạp Nguyệt cười đến càng đắc ý, cặp mắt sáng lên mặt đầy hưng phấn. Đây chơi trò trốn tìm ngã có ý tứ. Tìm chết, Triệu Thanh Hà tay trái mạnh mẽ vung, ném ra một tia sáng trắng. Lý Đạp Nguyệt nghiêng dẫm đạp một bước nhẹ nhàng tránh né. Chính là một phiến liễu diệp phi đao. Tiểu mỹ nhân tại theo ta trước chơi đùa phi đao. Thú vị thú vị. Lý Đạp Nguyệt cười to nói, hãy để cho ta dạy một bài học tiểu mỹ nhân chơi thế nào phi đao đi. Hắn dứt lời tay trái thoáng qua một vệt bạch quang. Triệu Thanh Hà chợt rung động, khinh doanh tránh né đây một tia sáng trắng. Đồng thời tay phải khẽ giơ lên, trong tay áo chui ra một vệt lưu quang. Ầm ầm, tựa như một đạo sấm rền nổ vang. Lý Đạp Nguyệt hú lên quái dị, ngã bay đến bầu trời, lại lần nữa đụng vào ngoài ba trượng một cây táo ta cây. Giã táo lá chã rơi xuống, hắn cũng trượt đến rễ cây. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, hắn lúc này mới thấy được Triệu Thanh Hà giáp tâm thủ đoạn. Thật là quỷ kế đa đoan, không chút nào kém cỏi hơn Lý Đạp Nguyệt đây sắc quỷ. Sau khi bị thương không chút hoang mang, vốn là yếu thế, sau đó lại lấy phi đao mất cảm giác. Thừa dịp Lý Đạp Nguyệt ra phi đao thời khắc, dùng hết đòn sát thủ. Hắn biết rõ đây đòn sát thủ gọi sấm gió châm, uy lực kinh người. Lý Đạp Nguyệt ôm ngực, mềm mại nằm dưới tàng cây, trợn to hai mắt không cam lòng nói: lật thuyền trong mương, tiểu mỹ nhân lợi hại. Triệu Thanh Hà che vai phải, đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, không có tới gần ý tứ, cười lạnh nói: đừng tưởng rằng chỉ ngươi có ám khí. Lý Đạp Nguyệt cười ha ha, cười khóe miệng tuôn trào máu tươi, hiển nhiên bị trọng thương. Nhìn ôm ngực bộ dáng tổn thương ở ngực, Trương Thiên Bằng vui mừng quá đổi, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, lại thấy Lãnh Phi cau mày, sắc mặt trầm túc. Trương Thiên Bằng kỳ quái: Thanh Hà trọng thương đây Lý Đạp Nguyệt, đại cục đã định, Lãnh huynh đệ tại sao mất hứng? Chớ không phải là bởi vì không có thể hiển lộ thân thủ? Lãnh Phi hướng hắn lắc đầu một cái, thấp giọng nói: không ổn thỏa, làm sao rồi? Trương Thiên Bằng hỏi. Lãnh Phi nói: có bẫy. Trương Thiên Bằng hơi biến sắc mặt. Triệu Thanh Hà tay trái bỗng nhiên lại hất lên, một ngọn phi đao bắn về phía Lý Đạp Nguyệt ngực. Lý Đạp Nguyệt muốn né tránh, lại hữu tâm vô lực, vùng vẫy một hồi vẫn không thể nào tránh thoát, ngực lần nữa đâm vào phi đao, khóe miệng của hắn máu tươi lộ ra được lợi hại hơn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Ha ha, hào hào, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, có thể chết ở tiểu mỹ nhân thủ hạ cũng xem là tốt. Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở hướng Lãnh Phi nhíu lông mày. Lãnh Phi cười một hồi lại trầm mặt xuống, chân mày nhíu chặt, khẽ gật đầu một cái: có bẫy, ngực hắn trúng đao chắc chắn phải chết, có quỷ kế gì cũng vô ích. Trương Thiên Bằng hạ thấp giọng, lại không đè ép được hưng phấn chi ý. Lãnh Phi lắc đầu, lòng người không thể dò được, quỷ kế đa đoan, rất nhiều chuyện đều là vượt quá tưởng tượng. Lý Đạp Nguyệt có thể sống đến bây giờ, tuyệt không đơn giản như vậy. Bất quá hắn thấy Triệu Thanh Hà còn chưa tiếp cận, hiển nhiên phòng bị vẫn còn, thở phào một cái, thua thiệt nàng không phải Trương Thiên Bằng. Triệu Thanh Hà lạnh lùng nói: ngươi sớm đáng chết rồi. Nàng vừa nói chuyện, tay áo phải trượt ra một nhánh ngắn ống, thật giống như một cái to thô và chắc chắn cây trúc trẻ thành, vững vàng chỉ hướng Lý Đạp Nguyệt. Đây là sấm gió châm, ngươi nên nghe nói qua. Đoán được, Lý Đạp Nguyệt chùi miệng một cái rác máu, mặt không đổi sắc cười lớn một tiếng: trừ phi là tiếng tên này hiển hách sấm gió châm, cái gì ám khí có thể thương tổn được ta? Kia mèo cào phi đao. Ha ha, Triệu Thanh Hà nói: chết tại sấm gió châm hạ, ngươi bị chết không oan. Sấm gió châm ở trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh, chính là Thiên Lôi môn bí chế ám khí, là Thiên Lôi môn đệ tử phòng thân khí, tuyệt không truyền cho người ngoài. Minh Nguyệt Hiên bởi vì có đệ tử gả vào Thiên Lôi môn, Minh Nguyệt Hiên mới có sấm gió châm. Nàng vừa nói chuyện, một tia sáng trắng bắn ra ngàn ống, ầm ầm, một đạo sấm sét vang dội. Oa ô, Lý Đạp Nguyệt hét quái dị quỷ mị chợt lóe, vậy mà vượt qua ba trượng khoảng cách, trong nháy mắt đến Triệu Thanh Hà bên hông, miễn cưỡng tránh né sấm gió châm. Suy, trên tay hắn bay ra một tia sáng trắng, không trở ngại chút nào bắn thủng Triệu Thanh Hà vai trái, dẫn đến một chùm huyết tiễn. Triệu Thanh Hà như bị tốc độ cao lao nhanh tuấn mã đánh bay. Không tốt, Lãnh Phi quát lên, hắn kéo một thanh Trương Thiên Bằng chạy về phía bắn tới Triệu Thanh Hà. Trương Thiên Bằng đã sợ ngây người, bị Lãnh Phi kéo một cái lập tức trở về qua thần. Phẫn nộ cùng nóng này để cho hắn lặn lực lượng đem hết sạch ra. Vậy mà vượt qua Lãnh Phi, giành lên trước tiếp lấy Triệu Thanh Hà. Lãnh Phi tất trực tiếp chạy về phía đuổi tới Lý Đạp Nguyệt. Trên tay ngân toa bắn ra. Ô, ngân toa kêu quái gì? Đã đến Lý Đạp Nguyệt bên cạnh. Lý Đạp Nguyệt khinh thường cười lạnh ngang chuyển. Tránh né đây một thoi. Lại không nghĩ rằng một đạo khác ngân toa đã đến ngực. Chỉ có thể liều mạng chuyển nhích người. Lại không có thể hoàn toàn tránh né. Vai phải tung tóe ra một chùm máu bắn tung. Trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống. Lãnh Phi đệ nhị thoi im hơi lặng tiếng. Tốc độ lại thật nhanh. Là chân chính đòn sát thủ. Hắn thông qua quan sát. Đã suy đoán đến Lý Đạp Nguyệt né tránh thói quen. Đây một thoi chính là lợi dụng nó né tránh thói quen được tay. Tại Trương Thiên Bằng trong lòng Triệu Thanh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Như chút được gánh nặng, Trương Thiên Bằng cũng thở phào. Hắn nhìn thấy Triệu Thanh Hà vết thương bên vai trái. Không có ảnh hưởng đến ngực. Không có gì đáng ngại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.